Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, kiên quyết không ăn của ăn xin. 2017 năm ngày 10 tháng 6 đêm khuya dưới màn đêm. Một đạo ánh kiếm màu vàng sậm tự trong thành khu như nhanh như tia chớp bay nhanh hướng đông. Trong nháy mắt liền đi tới thành đông liễu xanh đường hầm trầm viên cửa. Ngay tại lúc ánh kiếm tức sẽ tiến vào bên trong sân thời điểm, lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn lại. Từ chối mấy lần, rốt cục không thể làm gì khác hơn rơi xuống. Thân là kiếm linh vương cửu, đối với tất cả phi kiếm loại pháp bảo đều có thiên nhiên áp chế. Này đưa thư phi kiếm phẩm cấp không đủ, hầu như không hề chống lại, chỉ có thể đã bị hắn lấy thao hình trận cầm hạ xuống. Ngăn lại phi kiếm sau, vương cửu có chút ngạc nhiên địa đưa qua trên thân kiếm mang theo tín hàm. Tháo dỡ mở sau, phát hiện càng là Lý Phong Vân gửi thư. Khinh Minh, ta và ngươi mẹ đang suy nghĩ phải như thế nào bù đắp bao năm qua đến đối với ngươi thiệt thòi nợ. Xin hỏi ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng tha thứ chúng ta? Vương Cửu cười ha ha, đây cũng là một tốt vấn đề. Trước đây không lâu, hắn mới hỏi qua Lý Khinh Minh tương tự chính là vấn đề. Không nghĩ tới Lý Phong Vân lại cũng nghĩ đến một chỗ đi tới. Liền mang theo vấn đề này, Vương Cửu đi tới Lý Khinh Minh trong phòng ngủ. Thiếu nữ lúc này đã mắt buồn ngủ mông lung. Vì lẽ đó Vương Cửu liền nói tóm tắt. Ngươi cảm thấy ngươi cha mẹ cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi mới có thể tha thứ bọn họ. Lý Khinh Minh cười nhạo. Không có 10 vạn linh thạch, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Cửu gật gật đầu. Hiểu, mặt khác, chấm ngoặc kép. Được rồi, ta muốn ngủ. Có chuyện ngày mai nói sau đi. Cũng tốt. Một lát sau, Vương Cửu đem Lý Khinh Minh đáp án viết ở trên tờ giấy, trói ở đó thanh phi kiếm trên gửi trở lại. Mà ở Lý gia trong đại viện, lo lắng chờ đợi kết quả Lý Phong Vân đang bị Lục Sân quở trách được máu chó thêm đầu. Thu được hồi âm thời gian, quả thực thiên hàng phúc âm. Nhìn nàng thơ hồi âm, Lục Sân cười gằn, đúng đấy, viết cho ngươi đoạn giao tin. Lý Phong Vân sợ đến sững sờ. Không thể nào. Lục Sân nói rằng, ta giải thích cho ngươi qua bao nhiêu lần, ngươi này bằng với đang dùng tiền tài nhục nhã con gái của chính mình. Khinh Minh tuy rằng nghèo rớt mùng tơi, tư chất không đủ ngộ tính nghèo nàn, tính cách lại qua với quật cường, nhưng dù sao là cốt nhục của ngươi, còn không đến mức ăn này loại của ăn xin. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân mở ra giấy viết thư. Nàng định giá 10 vạn linh thạch. Ngoặc kép, không thể. Lục Sân vỗ bàn đứng dậy, hai bước đi tới gần, nhón chân nhìn Lý Phong Vân trên tay tin, sắc mặt nhất thời biến đổi. Không nghĩ tới nàng là như vậy Lý Khinh Minh. Lý Phong Vân đúng là vui vẻ đến hết sức. Không hổ là con gái của ta, chính là tốt câu thông. Tốt câu thông cái quỷ, ta hoài nghi nàng là đang đùa ngươi. Lý Phong Vân lắc đầu, sẽ không, ngươi nhìn nét chữ này, hoành bình thụ trực, tràn đầy chân thành, nếu như không phải biết rõ đây là Khinh Minh sách, ta biết cho rằng đây là một cái tâm trí kiên định như sắt nam nhân chữ viết. Đây không phải là, ban ngày ấy nàng giả thần giả quỷ chữ à? Lục Sân tức giận đến giơ chân, quên đi, ngươi đã cảm thấy có thể được. Vậy ta ngày mai sẽ từ giữa kho tìm 10 vạn linh thạch cho nàng. Nhìn nàng một cái đến cùng có thể hay không thật sự hồi tâm chuyển ý. 2017 năm ngày 11 tháng 6 sớm lại là một cái khiến lòng người tình vui thích đại tình thiên. Nhìn trước tờ mờ sáng cái kia hắc ám nhưng trong vắt bầu trời, thiên ngoại thần kiếm linh tâm tình đại yêu. Gần đây kiếm thế giới trùng kiến bắt đầu từng bước gia tốc, một phương diện có giá trị mấy trăm ngàn lượng bạc trắng cung cấp vật chất cơ sở. Một khác phương diện nhưng là Lý Khinh Minh chân nguyên cũng bắt đầu ngày càng hùng hồn. Làm vật để cưỡi, có thể cung cấp giúp ích càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó, dựa vào sáng sớm hy quang, Vương Cửu bắt đầu chế tạo kiếm thế giới bên trong tụ ánh sáng tháp cao. Đây là kiếm thế giới trùng kiến sơ kỳ, là tối trọng yếu một trong kiến trúc. Tầm quan trọng không thua kém một chút nào tụ phong trận này năng lượng chi nguyên. Có tòa này tụ ánh sáng tháp cao, mỗi khi ngày đêm luân phiên, thiên ngoại thần kiếm cũng có thể rút lấy một tia tinh hoa mặt trời. Bộ phận này tinh hoa tuy rằng ít ỏi, nhưng nắm giữ áp đảo tính phẩm cấp ưu thế. So sánh lẫn nhau mà nói, Lục Sân cái kia kim ô kiếm khí ít nhất phải kém hơn hai cái phẩm cấp. Tinh hoa mặt trời không có gì sánh kịp hủy diệt năng lực, còn có sinh sôi vạn vật huyền diệu. Đồng thời, làm tụ ánh sáng tháp cao tụ tập đầy đủ tinh hoa mặt trời sau đó, Vương Cửu là có thể bắt tay kiến tạo một cái kiếm thế giới mình mặt trời. Từ đây tinh hoa liền có thể cuồn cuộn tự sinh, không cần ngoại vật đương nhiên, chỉ bằng một tòa tụ ánh sáng tháp cao rút lấy hiệu suất. Sợ là muốn mấy trăm năm mới có thể tích lũy đến đầy đủ số lượng. Nhưng theo kiếm thế giới trùng kiến đẩy mạnh, này loại tụ ánh sáng tháp cao có thể lặp lại kiến tạo, đem tụ ánh sáng hiệu suất tăng lên mấy lần. Mà huyền diệu như vậy tụ ánh sáng tháp cao, cần tư liệu sống nhưng tương đương đơn giản, chỉ còn tinh khiết hơn linh phong cùng với tu sĩ trẻ tuổi dồi dào khí huyết. Thiên ngoại thần kiếm tụ phong trận, dù cho chỉ là sơ cấp nhất cơ sở bản, cũng có thể ở tụ tập thiên địa linh gió thời gian tiến hành tinh xảo loại bỏ. Mà Lý Khinh Minh làm bất động bá thể người thừa kế, trong cơ thể khí huyết chi dồi dào, đủ để khiến rất nhiều phong khởi cảnh tột cùng người tu tiên cũng mặc cảm không bằng đương nhiên. Lý Khinh Minh bản thân đối với lần này nhưng không có gì trực quan cảm thụ, bởi vì tu hành bất động bá thể này gần một tháng đến, nàng đại bán thời gian đều ở trên giường bất động, hoàn toàn không có bá thể cảm giác. Thời kỳ tột cùng, kiếm thế giới bên trong có 9 vầng mặt trời chói chang, hào quang rừng rực tư dưỡng kiếm thế giới bên trong ngàn tỷ sinh linh, mà đồng thời thả ra ngoài, có thể trong nháy mắt đốt cháy khét vạn dặm bình nguyên. Cuộc chiến cuối cùng, Vương Cửu nhớ mang máng mình là dùng này 9 vầng mặt trời chói chang coi như ám khí trực tiếp dán đại ma thần hoàng một mặt. Đem cái kia đối với vàng dòng con ngươi trong nháy mắt đốt cháy khét. Tinh xảo cao ngạo mặt cũng hòa tan làm xấu xí không chịu nổi quái trạng. Đáng tiếc vẫn là không thể triệt để đặt vững thắng cuộc. Đương nhiên, bây giờ ma tộc đã trừ, thiên hạ thái bình, Vương Cửu đã không nóng lòng khôi phục thần kiếm đỉnh cao thần thông. Thế nhưng mau chóng kiến tạo ra cái thứ nhất mặt trời nhưng vô cùng tất yếu. Tụ phong trận, tụ ánh sáng tháp, có này hai cái kiến trúc, kiếm thế giới mới có thể chân chính tiến nhập một cái không mượn vật ngoài tuần hoàn. Kiếm thế giới bên trong phần lớn kiến trúc cùng sinh linh, cũng có thể thông qua linh phong cùng tinh hoa mặt trời hợp thành. Đương nhiên, cái này hợp thành hiệu suất rất thấp, kém xa trực tiếp nắm có sẵn tư liệu sống đến dựng. Nhưng người nào để chính mình vật cưỡi Lý Khinh Minh là cái quỷ nghèo đây? Từ khi quen biết tới nay, hầu như tất cả tài nguyên đều là hắn người chủ nhân này tự mình kiếm được. Mà lẽ ra nên là chủ nhân hoàn thành tạp vụ vật cưỡi. Ngoại trừ nằm ở trên giường chờ mỗi tháng 9 lượng bạc nha gần đây phồng về tới 100 lạng ở ngoài, liền cái giám tác dụng cũng không có. Người này thật đáng ghét a. Lầm bầm lầu bầu không để cho ta nghe được. Trên giường, Lý Khinh Minh vô lực phát sinh tiếng kháng nghị. Bất động bá thể tác dụng phụ ở sáng sớm đặc biệt rõ ràng. Từ mở mắt đến rời giường, ít nhất phải chờ gần nửa canh giờ. Mà nếu không thể động đậy, Lý Khinh Minh cũng chỉ có thể cùng kiếm linh đánh cãi nhau. Hừ, không nên cảm thấy kiếm lời chút tiền cũng đã rất giỏi. Nếu không phải là ta tu hành bất động bá thể, ta cũng như thế có thể kiếm được đến tiền. nói không chắc so với ngươi làm được càng tốt hơn. Vương Cửu tò mò nói rằng, cụ thể tới nói đây. Lý Khinh Minh nhất thời nghẹn lời, vốn là tranh cãi ồn ào lên sự tình. Này Kiếm Linh lại tưởng thật, nàng một cái gió nổi lên sơ cảnh tiểu nha đầu. Cái nào có bản lĩnh một hồi kiếm lời vài chục vạn lượng bạch ngân hoặc là mấy trăm linh thạch. Thế nhưng chuyện tới lâm đầu, cũng không thể đối với Kiếm Linh chịu thua. Lý Khinh Minh liền mạnh miệng nói, ta có thể đi hỗ trợ hiệp hội nhận nhiệm vụ a. Liền ngươi đều có thể dựa vào chép sách kiếm tiền, ta nhất định cũng có thể. Vương Cửu nhất thời nhíu mày lại đầu, bắt đầu cân nhắc chỉ bằng chính mình vật cưỡi chút bản lãnh này. Muốn thông qua cái gì hiệp hội nhiệm vụ mới có thể kiếm lời ra mấy trăm ngàn tiền bạc. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác duy nhất có thể được biện pháp đại khái là buôn bán bộ phận. Nàng tu hành bất động bá thể gần tháng, đệ nhất tầng cũng nhanh muốn viên mãn, thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng, ngũ tạng lục phủ đều được cải tạo, vì lẽ đó trừ đại não ra, cái khác bộ phận nên đều có thể bán cái giá tiền cao. Mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến vận chuyển hàng hóa phi kiếm gõ cửa tiếng. Vương Cửu dùng ra huyễn kiếm thuật, biến thành màu sắc rực rỡ tiểu người lùn dáng dấp quá đi mở cửa. Sau khi cửa mở, chỉ thấy một cái vàng lóng lánh phi kiếm vận tải một con to lớn dương sắt phiêu phù ở trước cửa. Bởi vì vận chuyển hàng hóa phi kiếm, kim kiếm chuôi kiếm về phía trước, mũi kiếm ở phía sau, mà chuôi kiếm phía trước thì lại nổi một tờ giấy, là ký nhận xác nhận đơn, mời người nhận hàng Lý Khinh Minh ở sau khi xác nhận không có sai lầm. Ở đây nơi ký tên, Vương Cửu nơi nào sẽ viết vật cưỡi chữ viết, liền tiện tay vẽ một Lý Khinh Minh khuôn mặt tươi cười đi tới. Kim kiếm kia dù sao chỉ là khiếm khuyết khí linh pháp bảo, lại thật sự nhận rồi này loại ký tên đồng ý biện pháp. Lưu lại dương sắt sau, soạt một hồi liền biến mất không thấy. Vương Cửu lấy thao hình trận đi để dương sắt, nhất thời càng điều động bất động. Này dương sắt ít nhất phải nặng mấy trăm cân, lấy hắn lúc này kiếm thế giới bên trong thao hình trận quy mô căn bản không nhấc nổi. Tốt vào lúc này Lý Khinh Minh cũng cuối cùng từ bất động bá thể tác dụng phụ bên trong tránh ra. Tập tễnh đi tới cửa trước, gặp được Vương Cửu đứng ở dương sắt bên thúc thủ vô sách dáng dấp. Không nhịn được xì cười ra tiếng, chỉ là tiếng cười không ngưng. Liền nghe Vương Cửu nói rằng, vật cưỡi đến rồi, vừa vặn, giúp ta đem vật này chuyển trở về đi thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Khinh Minh cắn răng nghiến lợi nhấc lên nặng mấy trăm cân dương sắt. Về tới gian phòng của mình, mở cặp táp ra sau đó, một trận tia sáng chói mắt tràn đầy gian phòng. Vương Cửu cả kinh nói, thật nhiều linh thạch, hừm, dòng dã 10 vạn viên. Đùa gì thế? Lý Khinh Minh híp mắt, cái dương này sao có thể chứa đủ 10 vạn linh thạch? Chấm ngoặc kép. Đây là dùng tiên thuật cải tạo qua hòm giữ đồ a. Vương Cửu nói, chủ động tiến vào cái dương, ở bên trong quay một vòng, không gian tương đối rộng rộng đâu. Dựa theo đa bảo các trong sổ tay định giá, cái dương chỉ đáng giá trên 100 linh thạch. Ngày, đây là người nào, ai lại đột nhiên cho ta 10 vạn linh thạch? Lý Khinh Minh nói, âm thanh đã bởi vì quá mức kích động mà run rẩy không ngớt. Chẳng lẽ có vị nào hảo tâm bà con xa đem toàn bộ của hắn di sản để lại cho ta? Ha ha ha, ta liền nói, ta muốn là chăm chú kiếm tiền, nhất định so với ngươi mạnh hơn nhiều. Không, đây là ngươi mẹ gửi đưa cho ngươi. Vương Cửu ở trong dương tìm được một phong thư. Mẹ, Lý Khinh Minh kinh ngạc vung lên xung quanh lông mày, sau đó lại đột nhiên nhíu chặt. Lục Sân, nàng tại sao phải cho ta nhiều linh thạch như vậy? Vương Cửu cầm thơ, nói rằng, nàng ở trong thư nói, hy vọng dùng số tiền kia bù đắp đi qua đối với ngươi thiệt thòi nợ. A, chúc mừng ngươi, ngươi phát tài, nhưng mà chuyển qua đầu. Vương Cửu nhưng nhìn thấy Lý Khinh Minh sắc mặt hoàn toàn trở nên âm trầm. Ngươi là đang hối hận tối hôm qua định giá quá thấp sao? Xác thực, căn cứ Lục Sân moi tiền hiệu suất, cùng với Lý gia tài sản trình độ, ngươi định giá 500.000 linh thạch cũng có thể. Lý Khinh Minh nhưng ầm một tiếng khép lại cái, dường suýt chút nữa đem Vương Cửu nửa đoạn kiếm thể ngăn chặn. Sau đó cả giận nói, đây là ở nhục nhã ta. Nhục nhã, tại sao? Nàng vọng muốn dùng tiền đến thu mua ta. Ngươi xem không rõ sao? Nàng cảm thấy qua được đối với ta cái kia chút khát khe. Khe khát, chỉ cần dùng tiền là có thể bù đắp lại. Có ma, ta căn bản không quan tâm tiền. Vương Cửu nói rằng, ngoặc kép, nếu có ngày ngươi thật sự không để ý tiền, đó mới là gặp quỷ. Ngươi nói chuyện có thể hay không không muốn thẳng như vậy trắng. Lý Khinh Minh dùng sức gõ tiền hòm. Nói chung, số tiền kia ta tuyệt đối sẽ không muốn. Vương Cửu sửng sốt một chút. Được rồi, ngươi đã không muốn. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngươi cũng không thể muốn. Lý Khinh Minh tàn bạo nói đạo. Ta biết đem cái dương này lui về. Sau đó nói cho bọn họ biết. Ta Lý Khinh Minh, tuyệt đối không ăn của ăn xin. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.